Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tìm kiếm. Ùng ục ục thoải mái thở ra một hơi bong bóng, khẽ vẫy đuôi cá, đã nhìn được rồi Sơn Vũ Khương Thanh Ngư, một lần nữa lặn vào đến cá chép đáy hồ. Không nghĩ tới, Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên trong ẩn chứa sinh cơ vậy mà như thế to lớn. Vẻn vẹn dò dỉ một tia. Liền ra lệnh cá chép đáy hồ rong rêu, bỗng dưng nhiều hơn 10 năm sinh cơ sức sống. Nhìn xem đáy hồ bên trong mặc dù bừa bộn, nhưng lại xanh tươi tốt tùm rong rêu. Khương Thanh Ngư đối với Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách kỳ dị có càng trực quan nhận biết. 10 năm một giấc chiêm bao, tỉnh lại sau giấc ngủ ta tu vi liền từ thông linh cảnh tầng 3 trực tiếp đột phá tới thông linh cảnh tầng 5. Mặc dù tu vi kéo lên biên độ cũng không như trong tưởng tượng vậy to lớn, nhưng so với đẳng lý thời kỳ pháp lực ít ỏi, ta giờ đây pháp lực không những thay đổi được càng thêm thâm hậu, thậm chí liền mộc hệ pháp lực phẩm chất cũng nhận được to lớn đề bạt. Khương Thanh Ngư lúc trước, lúc tu luyện mộc hệ pháp lực mặc dù 10 phần tinh thuần, nhưng so với hiện tại mà nói, chung quy vẫn kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại pháp lực bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Liền là Khương Thanh Ngư phía trước lúc tu luyện không có pháp lực đặc chất. Huyết mạch tư chất mặc dù tăng lên, nhưng là bằng vào ta trước mắt tu vi đến xem, vẫn là yếu đi một chút. Không nói đến này phiến trong sơn cốc liền tồn tại quá nhiều thông linh cảnh 9 tầng cường đại yêu tộc, ly khai rừng rậm phạm vi, cường giả càng là chỗ nào cũng có. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Ngư tâm bên trong mặc dù còn có không ngừng khát vọng mạnh lên cấp bách cảm giác. Nhưng là, so với lúc trước đối tương lai mê mang cùng bất lực, thời khắc này Khương Thanh Ngư lại là tự tin rất nhiều. Tiên thiên linh chủng huyết mạch thiên phú, cùng với Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách nhận chủ, chỉ là này hai tấm át chủ bài, cũng đủ để làm ta tại phương thế giới này có an thân lập mệnh tiền vốn. Mặc dù bằng vào ta trước mắt tu vi, còn vô pháp chân chính lĩnh hội thần chiếu mệnh cách thần linh truyền thừa. Thậm chí đến bây giờ đều không rõ ràng vật này tồn tại. Nhưng là, một ngày kia, ta tin tưởng ta nhất định sẽ đem hắn triệt để nắm giữ. Tâm bên trong âm thầm thề, mặc dù đối Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách hết thảy, Khương Thanh Ngư như cũ vẫn là đầu óc mơ hồ trạng thái. Nhưng là, Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách biểu hiện ra đây bất phàm, như trước làm lúc đó Khương Thanh Ngư giấy lên hừng hực đấu trí. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, loại trừ tiếp tục tu luyện bên ngoài, chính là muốn mau chóng thu phục một gốc phối hợp đằng mộc, để tại ta lui về phía sau tiếp tục tu luyện khô mộc phùng xuân quyết bên trong khu mộc bí pháp. Một lần nữa quy hoạch xong tiếp tu luyện trọng điểm điểm, Khương Thanh Ngư âm thầm đã quyết định ly khai cá chép hồ quyết tâm. Cho dù đã qua 10 năm, nhưng là như là trường vĩ trĩ như vậy thiên địch mang theo cấp Khương Thanh Ngư uy hiếp vẫn tồn tại. Như cũ, huống hồ, theo Khương Thanh Ngư huyết mạch đề bạt, cá chép hồ giờ đây linh lực nồng độ cùng đối nguyệt thổ nạp thì địa thế vị trí, cũng không đủ thỏa mãn Khương Thanh Ngư tu luyện yêu cầu. So với rộng lớn thủy vực hoàn cảnh, giờ đây người mang thanh ngọc đằng lý huyết mạch Khương Thanh Ngư càng hy vọng lựa chọn một chỗ mộc khí nồng đậm chỗ tiến hành tu luyện. Trải qua 10 năm trước trận chiến kia, trường vĩ trĩ phảng phất tựa như là biến mất một loại. Cho dù là hóa long thảo độ kiếp hôm đó, ta cũng không có cảm ứng được trường vĩ trĩ khí tức. Chẳng lẽ lại, cái kia trường vĩ trĩ đã bỏ đi đối ta dây dưa? Tâm bên trong nghi hoặc. Bởi vì Khương Thanh Ngư đã giác tỉnh thanh ngọc đằng lý huyết mạch truyền thừa duyên cớ, có thể hắn đối với thượng cổ bên trong quá nhiều tri thức có hiểu thêm một bậc. Mà xem như đằng lý nhất tộc lão đối đầu, trường vĩ trĩ có thù tất báo ác liệt tính cách tại Khương Thanh Ngư huyết mạch trong trí nhớ, càng là có chút cực sâu ấn tượng. Cho nên, hắn vô loạn làm sao cũng không nghĩ rõ ràng cái kia trường vĩ trĩ tại sao lại như vậy dễ dàng bỏ qua hắn. Chẳng lẽ lại, ngay lúc đó trường vĩ trĩ kỳ thật chỉ là sắc lệ phía trong nhiễm, kỳ thực sớm đã thấm sâu bên trong ta kịch độc, bất trị bỏ mình. Lắc đầu, coi như đối với thực lực mình có đối lập tinh chuẩn phán đoán Khương Thanh Ngư. Cũng không cho rằng lúc ấy thực lực viễn siêu mình Trường Vĩ Trĩ sẽ bị chính mình hạ độc chết. Dù sao, tại kia một trận chiến đấu bên trong, kém một chút nhi mất mạng thế nhưng là chính mình mà không phải đối phương. Quên đi, thiên địch không tìm tới cửa, đối ta mà nói cũng là vạn hạnh. Hơn nữa, giờ đây đã thức tỉnh Thanh Ngọc Đằng Lý huyết mạch ta. Tu vi tuy so ra kém Trường Vĩ Trĩ, nhưng thực lực lại cũng không nhất định yếu tại đối phương. Một khi gặp được, cho dù ta đánh không lại nó, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng. Huống chi, ở bên ta triệt để ly khai cá chép hồ sau đó, bằng vào ta trước mắt liễm khí thủ đoạn, cho dù gần tại thước gấp, Trường Vĩ Trĩ cũng vô pháp lại khóa chặt khí tức của ta. Thanh Ngọc Đằng Lý huyết mạch thức tỉnh, loại trừ mang cho Khương Thanh Ngư càng có ưu thế dị huyết mạch tư chất bên ngoài, cũng đem lúc trước Đằng Lý thân bên trên dễ bị thiên địch phát hiện đủ loại tai hại hoàn toàn tiến hành lẩn tránh. Hơn nữa, xem như huyết mạch phẩm giai so Đằng Lý, thậm chí Trường Vĩ Trĩ cái này thượng cổ dị chủng càng cao cấp hơn tiên thiên linh chủng, Khương Thanh Ngư huyết mạch đã coi như là có thể thu hoạch được thiên đạo chiếu cố linh vận tồn tại. Cho nên, cho dù là tu vi cao hơn Khương Thanh Ngư bên trên rất nhiều yêu tộc, vì phòng ngừa bị thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ, tại dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng không còn dám dễ dàng đi có ý đồ với Khương Thanh Ngư. Ào ào ào, cá chép hồ bên ngoài mưa rơi như xưa bàng bạc, gió xuân ướt lạnh, cảm thụ được cá chép hồ nước vị trí lên cao. Tại đáy hồ phía dưới mượn thần hồn chi lực tìm kiếm mới chỗ tu luyện Khương Thanh Ngư, trung quy vẫn lắc đầu một cái, vứt bỏ tìm kiếm. Tại thôn phệ xong hóa long thảo thần hồn sau đó, ta thần hồn chi lực tuy đã tới gần thông linh cảnh 9 tầng tiêu chuẩn, nhưng bây giờ muốn mượn nhờ thần hồn chi lực tìm thích hợp tu luyện chàng chỗ, vẫn có chút khó khăn. Chấm ngoặc kép, loại trừ đối mộc hệ linh khí mức độ đậm đặc có tương đối cao yêu cầu bên ngoài, xem như thủy tộc Khương Thanh Ngư, y nguyên vẫn là muốn tìm một chỗ y lâm bên cạnh nước chỗ. Nhưng tại này phiến diện tích che phủ tích cực lớn trong rừng rậm, lấy Khương Thanh Ngư trước mắt còn chưa sinh ra thần thức tu vi, bằng vào thần hồn chi lực dò xét phạm vi, vẫn là miễn cưỡng một chút, nhìn lại chỉ có thể dùng một chiêu này. Chấm ngoặc kép, gặp hiệu quả quá mức bé nhỏ, Khương Thanh Ngư cũng không còn lãng phí thần hồn chi lực tốn sức tìm kiếm. Hít sâu một hơi, quyết định Khương Thanh Ngư liền bình tâm tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thể nội pháp lực, hướng đầu cá cái chán chỗ mộc đức thần chiếu mệnh cách chuyển vận pháp lực. Đi, đọc thầm pháp quyết, tại Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực mới vừa vặn tiếp xúc đến mộc đức thần chiếu mệnh cách một khắc này, phảng phất hắc động thôn phệ tinh quang, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thể nội pháp lực lấy một chủng cực kỳ tấn mãnh tốc độ bị mộc đức thần chiếu mệnh cách hấp thu, thẳng đến pháp lực thấy đáy mới miễn cưỡng dừng lại. Mở cho ta, cố nén thể nội bởi vì pháp lực nhanh chóng tiêu hao cảm giác suy yếu, tâm bên trong lần nữa đọc thầm pháp quyết. Tại Khương Thanh Ngư không có ý nghĩa điều khiển phía dưới, nguyên bản không hề có động tĩnh gì mộc đức thần chiếu mệnh cách cuối cùng tại hiện lên nhất đạo bích sắc ánh sáng. Ngay sau đó, quang hoa lưu truyền, y theo Khương Thanh Ngư suy nghĩ, một chỗ từ rừng rậm nhóm mộc cung cấp hình ảnh, chính là xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trong đầu. Quả nhiên thành công. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hôm nay lại đến đây nha. Buồn ngủ lắm rồi ạ. Đại gia nhớ bỏ hoa nhoa nhoa nhoa. Ba bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.